Giảng sanh cái yếu. Tập 13. Người tâm địa xấu xa không thoát khỏi hậu quả thê lương. Những năm đầu Càn Long đời nhà Thanh, phía nam tỉnh Hà Bắc có một người họ Hồ vô cùng giàu có, là tài chủ một phương, gọi là Hồ Đại Hộ. Làng kế bên có một thầy nho tên là Trương Nguyệt Bình. Người con gái lớn trong nhà xinh đẹp như hoa như ngọc, có thể nói là bậc quốc sắc thiên hương. Hồ Đại Hộ vừa trông thấy cô, trong lòng đã tương tư, muốn lấy cô làm thiếp. Người đọc sách thời bấy giờ rất coi trọng danh tiết. Trương Nguyệt Bình lại là người thẳng thắn cố chấp, tất nhiên là sẽ không đồng ý cho con gái làm tiểu thiếp của người ta. Hồ Đại Hộ vốn tâm địa thâm sâu, ủ giấu chuyện này trong lòng. Ông ta suy nghĩ tìm mọi cách, nhưng miệng lại không nói ra. Ông ta bèn nghĩ ra một kế, mời Trương Nguyệt Bình đến nhà làm thầy tư thục, dạy con em mình đọc sách. Linh cữu của cha mẹ Trương Nguyệt Bình ở tỉnh Liêu Đông, bởi điều kiện kinh tế khó khăn, xưa nay vẫn không cách nào chuyển về, là nỗi đau trong lòng bấy lâu nay. Một lần khi chủ và khách trò chuyện, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện này, Hồ Đại Hộ hào phóng quyên tiền chở linh cữu về, lại tặng cho Trương Nguyệt Bình một mảnh đất để chôn cất cha mẹ. Về sau, trong nhà Trương Nguyệt Bình xảy ra một sự cố lớn. Có người đột nhiên chết trong mảnh đất của nhà ông. Người chết lại có thù sâu với Trương Nguyệt Bình. Quan phủ liền nghi ngờ do Trương Nguyệt Bình làm ra. Trong lúc nguy cấp, Hồ Đại Hộ đã ra mặt, bỏ tiền chạy dạy khắp nơi, cuối cùng đã giải quyết êm xuôi chuyện này giúp Trương Nguyệt Bình. Một lần nọ, vợ của Trương Nguyệt Bình dẫn theo con gái đến nhà mẹ ở vài ngày, nên ông đành phải xin nghỉ mấy hôm để chăm sóc ba đứa con nhỏ ở nhà. Lúc này cô không biết Hồ Đại Hộ đột nhiên nảy sinh ý định, hoặc là đã chờ cơ hội này từ lâu rồi. Ông lén bố trí người vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, khóa chặt cửa ngoài của nhà Trương Nguyệt Bình lại, sau đó phóng hỏa đốt nhà. Trương Nguyệt Bình và ba đứa con đều chết cháy trong nhà. Sau sự việc, Hồ Đại Hộ còn giả vờ làm ra vẻ rất là kinh ngạc, một lòng giúp đỡ lo liệu hậu sự, an táng người đã khuất và nhận nuôi hai mẹ con không nơi nương tựa. Chuyện này làm đến đầu xuôi đuôi lọt, mọi người lúc đó đều cho là quả hoạn vô tình gây nên. Người vợ và con gái của Trương Nguyệt Bình tất nhiên vô cùng đội ơn ân đức của Hồ Đại Hộ và phải sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà ông ta. Có người đến làm mai mối, trước tiên bàn bạc với Hồ Đại Hộ. Ông ta trong lòng mừng thầm, mà ngoài mặt lại giả vờ tìm cách thoái thác. Thời gian lâu dần, dần dần lộ ra ý muốn lấy cô gái này làm thiếp. Cô gái tuy không đồng ý, nhưng đã chịu ân huệ sâu nặng của người ta. Hơn nữa cô nhi quả mẫu, không nơi nương tựa, nên cũng đành phải nhận lời. Hồ Đại Hộ nạp thiếp được hơn một năm thì hạ sinh được một đứa con trai, đặt tên là Hồ Duy Hoa. Cô con gái họ Trương này sinh con xong, không được bao lâu liền mắc bệnh qua đời. Đứa trẻ sinh ra này rất thông minh lanh lợi, sáng suốt hơn người. Trong nháy mắt, nhiều năm trôi qua, tất cả chuyện xưa dường như đều đã trở thành cát bụi phai mờ theo năm tháng, tưởng như đã được chôn xuống mồ. Hai chữ nhân quả cứ giống như phù vân nơi chân trời, với nhà này tựa như không có quan hệ gì cả. Như đã kể trên, đứa con trai mà Hồ Đại Hộ và người con gái nhà họ Trương kia đặt tên là Hồ Duy Hoa, là người thông hiểu sử sách, nổi tiếng khắp nơi. Ngày nọ, y hội tụ người trong tà giáo, toàn tính mưu phản, tập trung binh lực ở phía nam tỉnh Hà Bắc. Binh lính chuẩn bị chia làm hai đường, một đường đi vào Bắc Kinh, một đường đi vào Thiên Tân. Nếu sự việc thành công thì xưng làm hoàng đế thống trị thiên hạ, còn nếu như không thành, lui về Thiên Tân. Sau đó lên thuyền trốn thẳng ra biển, Lúc này tin tức bị rò rỉ ra bên ngoài, chẳng mấy chốc liền bị triều đình sai quân đến bao vây tiêu diệt. Kéo bè kết phái tạo phản là tội trạng gì? Hậu quả này không cần nói thì ai ai cũng rõ. Chuyện này đã đến bước này mới thật sự được coi là báo ứng đã định. Năm xưa Hồ Đại Hộ tâm địa thâm hiểm như thế, mưu mô chu toàn đến thế, không hề để lọt chút sơ hở gì. Chỉ là giấu trời giấu đất, nhưng lại không giấu được quy luật nhân quả của vũ trụ. Năm xưa, chỉ vì muốn có được con gái nhà người ta, ông ta đã dùng đủ thủ đoạn tạo ra vụ thảm án diệt môn cho nhà họ Trương. Bây giờ chính là con trai của con gái nhà họ Trương này sinh ra đã mang đến họa diệt tộc cho cả dòng họ ông ta. Truyện Thủy Hử có câu nói: đức độ lớn thì phúc cũng lớn, mưu mô nham hiểm thì họa cũng sâu khôn lường. Thật là chí tình chí lý vậy. Tránh sát dục, tích đại âm đức. Tránh tà dâm, được phước đức. Lữ Thanh sống vào triều Minh, thường ngày ưa thích đàm luận việc dâm ô và nhìn trộm phụ nữ. Khi anh ta được 30 tuổi, gia cảnh bần cùng đến cực điểm, hai người con đều lần lượt qua đời. Một ngày kia, Lữ Thanh đột nhiên chết mất các kỳ tử và nhìn thấy ông nội rất tức giận, nói với anh ta: mệnh của cháu lẽ ra phát đại lớn, chẳng ngờ đến cháu tâm ưa sắc đẹp, mắt miệng đều tạo nghiệp chướng, phúc báo đều sắp cạn sạch rồi. Ta e rằng cháu sẽ thực sự phạm phải việc tà dâm, như thế hậu duệ cả nhà chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa. Do đó ta mới cầu xin Diêm Vương bắt cháu xuống âm tào địa phủ để xem cho cháu biết lợi hại thế nào. Lữ Thanh nói: nghe nói Tư Thông với vợ người khác mới phải nhận báo ứng là tuyệt tự. Sự thật cháu rất sợ nhận phải báo ứng này nên mới chưa từng phạm phải. Vị Minh lại đứng bên cạnh nói: há chỉ là tuyệt tự không thôi, nếu như là người nữ chủ động đến cám dỗ mà tự mình thuận theo chứ không chối từ thì tội nghiệp này chính là báo ứng tuyệt tự. Còn nếu là tự mình dụ dỗ thúc ép người ta, hơn nữa tái phạm nhiều lần, làm bại hoại luân thường người ta, khiến người ta phá thai, thậm chí giết chồng giết con, thì chính là đại tội, há chỉ là tuyệt tự không thôi. Đối với tội tà dâm, pháp luật ở thế gian quá ư khoan hồng, thế nhưng pháp luật ở âm gian lại rất nghiêm khắc. Phàm là người hãy động dục niệm tà dâm thì ba thần sát sẽ đến tự thú, táo quân và thành hoàng sẽ đến trình tấu sự thật. Nếu như họ giấu giếm hoặc bỏ sót thì cũng là lỗi nặng. Ngươi thử xem hôm nay xử trí thế nào thì sẽ rõ ngay. Một lúc sau, đám quỷ tốt đưa rất nhiều phạm nhân từng phạm tội tà dâm đến trước mặt. Họ đều đeo xiềng xích, quỳ trên mặt đất. Diêm Vương nghiêm khắc phán: người này biến thành kẻ ăn xin vừa điên vừa câm, người này biến thành kỹ nữ mù mắt, người này hai đời làm trâu, người này 10 đời làm heo. Diêm Vương phán xét xong xuôi, đám quỷ tốt lại áp giải họ đi đầu thai. Lữ Thanh xem xong sợ đến sởn cả gai ốc. Vị Minh lại nói: còn có nhiều trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Người nhất thiết không được vì chốc lát thèm muốn quan ái mà đánh mất thân người, cần phải tránh sắc như tránh mũi tên, đồng thời mau chóng in bài văn để khuyên ra người đời. Một lúc sau, Diêm Vương lệnh thả Lữ Thanh về Dương Gian. Lữ Thanh in một dạng bài viết du địa phủ để cảnh tỉnh thế nhân, lại rất cố gắng làm việc thiện. Khi Lữ Thanh được 40 tuổi thì liên tục sinh hai người con, gia tài lên tới bạc triệu, giàu có phi thường. Lữ Thanh sau đó quyết định đoạn tuyệt duyên trần, đi về Nam Hải tu đạo. Đây là đồng hương thái tinh của Lữ Thanh ghi lại. Thành tâm tu mà thoát được tai nạn. Ở tại Thương Ngu, tỉnh Chiết Giang,

thì quan huyện lập tức cho người đi dò hỏi, thì quả nhiên gần nhà của Phật tử buôn gạo có người tên Khang Thích. Quan huyện liền bắt đưa về nha môn để tra hỏi. Chỉ sau một lần dùng hình phạt hỏi cung thì tên này đã vội vàng khai. Trước nay Khang Thất có tư tình với vợ của Phật tử này, nên đêm ấy lúc Phật tử buôn gạo trở về thì Khang Thất không kịp chạy trốn, bèn vội núp trong phòng. Lúc ấy hắn nảy sinh ý định giết ông để cho tiện thỏa ý tư tình với vợ ông. Do trong phòng tối không có đèn nên chờ cả nhà ngủ say, hắn bò ra để giết ông. Khi sờ vào đầu của ông bị dính dầu, hắn tưởng là của vợ ông nên quay sang nhằm đầu người không dầu mà giết, ngờ đâu giết lầm tình nhân của mình. Quan huyện lấy lời khai xong thì ra lệnh hạ ngục Khang Thất và cho người đưa Phật tử buôn gạo về nhà. Quan huyện được chứng kiến sự việc nói trên và cảm thấy sự linh nghiệm của Quán Âm Bồ Tát phi thường, không bỏ rơi người có thiện tâm khi bị nạn, nên liền phát tâm thâm tín với Phật pháp, và chính mình cũng nguyện thờ Quán Âm Đại Sĩ hàng ngày, chiêm bái xưng niệm cúng dường. Riêng Phật tử buôn gạo, sau sự việc đã xảy ra thì cảm thấy sự dâm nhiễm là nguyên nhân gây ra thống khổ cho thế gian, nên sinh lòng chán ngán. Ông bèn xuất gia tu hành và sau này đắc đạo quả. Từ Ngang cải biến tướng mạo. Từ Ngang người Dương Châu, mùa xuân đến kinh thành ứng thi. Trong thành có Dương thầy tướng xem bói rất chuẩn. Từ Ngang nghe nói vậy cũng đến coi xem. Dương thầy tướng nói: nhìn tướng mặt ngươi mà xem, bệnh của ngươi không có còn. Sau khi Từ Ngang thi đỗ, được phái đến Tây An làm quan. Trên đường đi có mua một cô gái rất xinh đẹp với ý định làm vợ bé. Hỏi hoàn cảnh gia đình cô gái, cô gái trả lời: cha của thiếp làm quan tại mổ địa, mấy năm trước chết rồi. Địa phương xảy ra thiên tai đói kém, một đám cướp đã đem thiếp bán vào kinh thành. Từ Ngang nghe xong cảm thấy thương cho thân phận cô gái, bỏ ý định lấy cô làm thiếp, đem văn tự bán mình của cô gái đốt đi. Để Tây An, Từ Ngang lựa chọn một chàng trai tài đức cho cô ấy, rồi giống như gả con gái đi lấy chồng vậy. Hết thời hạn đảm nhiệm trọng trách tại Tây An, Từ Ngang trở về kinh thành. Dương thầy tướng sau khi gặp Từ Ngang ngạc nhiên nói: từ biệt mấy năm, tướng mạo ngài đã biến đổi rất nhiều. Đoạn tử tướng. Tướng không có con. Đã cải biến thành đa tử tướng. Tướng có nhiều con. Nhất định là ngài đã tích được đại âm đại đức rồi. Không lâu sau, vợ của Từ Ngang lần lượt sinh hạ được 5 người con trai. Thứ sáu là đạo tặc. Ác thứ sáu ấy là đạo tặc, lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồ hồn, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập thành đủ thứ, nào đào tường quét dắt quân đội, tội chập chồng đâu biết ở môn, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, nay đuốc huệ từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi. Hãy tu thân chừa thói vô nghị, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Câu bần cùng sanh đạo tặc cần phải là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những kẻ này ngày vẫn dơ đầu đường xó chợ, tối kiếm chỗ khoét vách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài dòng pháp luật, trốn nhủi trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của, đoạt giật tài sản lương dân, không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao kiệm tiết, là nguyên nhân của sự nghèo, sự khó. Họ phá hoại hạnh phúc của con người. Cơ hàng đói khổ, thay vì phải làm lụng như những kẻ khác mưu cuộc sống còn, họ gây cái lỗi này rồi đến cái lỗi khác, phạm tội này rồi tới tội nọ, tạo chẳng biết bao nhiêu chuyện bất lành cho nhân chúng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Những kẻ ấy dầu họ không bị luật hình của loài người phân xử, song cơ trời cũng sẽ báo ứng đến những hành vi đen tối. Nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân, bỏ thói vô nghi, lánh điều phi nghĩa. Chiếm gia sản của người, chết không được yên. Ở huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam, có một người đang lâm trọng bệnh tên là Lưu Quân Tường. Khi biết mình sắp chết, anh ta liền gọi cậu em tên là Lưu Quân Kỳ đến và buồn bã trăn trối. Vợ anh mất sớm mà con anh thì lại còn thơ dại, nên anh nhờ em giữ hộ gia sản và nuôi dạy cháu giúp anh. Dù anh có làm ma làm quỷ đi nữa cũng không bao giờ quên báo đáp ơn này. Nhưng ai ngờ Lưu Quân Kỳ đã không làm đúng theo lời phó thác của người anh, mà lại còn bỏ bê cháu của mình đi lang thang ngoài các phố huyện, rồi một mình chiếm trọn toàn bộ gia tài của anh. 5 năm sau, có người hàng xóm tên là Trương Thiện Tường, trong khi đang làm việc vào ban đêm, bỗng thấy Lưu Quân Tường hiện ra trước mặt, đưa một bức thư và nhờ trao lại cho Lưu Quân Kỳ. Trương Thiện Tường ngỡ mình gặp quỷ, sợ quá nên bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ông vội đem bức thư trao lại cho Lưu Quân Kỳ. 3 ngày sau, chỉ thấy Lưu Quân Kỳ vừa luôn miệng kêu lớn: "Mong anh tha tội chết." Vừa đập đầu vào tường đến nỗi vỡ não mà chết. Vì thế, những người hàng xóm mới biết đây là ác báo của sự vong tình bội nghĩa, quên mất tình thâm cốt nhục chỉ vì lòng tham. Thật là một bài học đích đáng cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa. Âm mưu chiếm đoạt tài sản của người. Ông Bảy là người giàu có ở Trà Ôn, đất của ông cò bay thẳng cánh. Ông quá vợ từ lâu, thường ra chợ Trà Ôn kết thân cùng ông Tỷ bán tạp hóa. Ông Bảy thích vợ ông Tỷ, ông Tỷ biết ý ông Bảy nên bàn với vợ: "Ông Bảy đã 80 tuổi rồi, chẳng sống bao lâu. Nếu em là vợ của ông ấy, khi ông ta chết, tất cả tài sản của ông sẽ là của em." Lúc đầu vợ ông Tỷ không thuận, nhưng vì chồng thiếu nợ ông Bảy quá nhiều nên bà quyết định tạm xa chồng con một thời gian để thực hiện mưu này. Ông bà Tỷ đã thỏa thuận xong, sau đó lập mưu kế ra tòa ly dị. Tòa xử bà Tỷ được chia gia tài là tiền tạp hóa và có trách nhiệm nuôi con. Ông Tỷ thì được số tiền lớn và có cuộc đời tự do. Như mưu kế đã lập, sau khi ly dị ông Tỷ, bà Tỷ được ông Bảy cưới chính thức làm vợ. Đám cưới tổ chức rất linh đình, đãi tiệc suốt 3 ngày 3 đêm lớn nhất Trà Ôn, mời cả chính quyền địa phương tham dự. Bà con hàng xóm đi xem đám cưới rất đông. Nhưng người đàn bà tái giá đặc biệt chỉ 40 tuổi, lấy ông chồng giàu 80 tuổi. Cưới được vợ, ông Bảy phấn khởi hủy luôn số tiền mà ông Tỷ nợ trước kia. Bà Tỷ còn nói với ông Bảy là trả lại tiệm tạp hóa cho ông Tỷ để ông nuôi con, bà có tự do hạnh phúc với ông Bảy. 7 ngày sau, thật không ngờ bà Tỷ trúng gió chết. Mới đám cưới tiếp tục đám tang. Tang lễ cho bà Tỷ xong, ông Bảy bắt đầu kiện ông Tỷ để lấy lại tiệm tạp hóa, vì ông Bảy bây giờ là chồng chính thức trên danh nghĩa của bà Tỷ. Tòa xử ông Bảy thắng kiện. Ông Bảy đến chợ Trà Ôn lấy lại tiệm tạp hóa, đuổi ông Tỷ ra ngoài. Ông Tỷ mưu khá sâu, nào ngờ sự việc đảo ngược, khí quốc trào dâng, mất vợ, mất luôn cửa tìm, cha con lang thang khổ sở, không có mái nhà che thân. Ông loạn tâm thần, lâu lâu lại đến đạp cửa tìm tạp hóa và miệng nói nhảm mãi câu chuyện cùng vợ mưu tính của mình. Ông Tỷ cười khóc trong cơn điên loạn và xin ăn tại chợ Trà Ôn cho đến khi chết. Câu chuyện quả báo này vẫn còn được nhắc đi nhắc lại tại địa phương cho đến ngày nay. Dâm ơn bội nghĩa, làm chó để trả nợ. Quy luật nhân quả báo ứng rất nghiêm minh, không chút sai lệch. Người lòng dạ dâm ơn bội nghĩa ắt sẽ phải trả giá. Cả gia đình nhà Quế Thiên trong câu chuyện dưới đây cũng không ngoại lệ. Câu chuyện quả là một lời răn dạy sâu sắc cho người đời rằng được ân nhớ trả cho người. Năm Thiên Thuận Triều Nguyên, ở phủ Tô Châu, tỉnh Giang Nam, có một vị viên ngoại ưa làm việc thiện, tên gọi Thi Tế. Bởi đi thi nhiều lần mà không đỗ, nên ông ta một lòng kết giao bè bạn để giúp đỡ người nghèo, mong được nhờ đó mà nổi danh. Cha của Thi Tế là Thi Giản, vốn là một người giàu có, nhưng luôn gìn giữ bổn phận, sống rất tiết kiệm, không bao giờ tiêu pha phí phạm một đồng. Nay người cha thấy con tiêu tiền như rác thì xót ruột quá, bèn lén đem vàng bạc chôn giấu nhiều nơi, không cho ai biết. Định bụng đến lúc sắp chết mới nói cho con hay. Ông già nghĩ vậy, nhưng có ngờ đâu, người đang khỏe mạnh bỗng một hôm đang đêm đột ngột phải về trời. Chưa dặn dò được con câu gì, thế là chuyện giấu vàng thành một bí mật mãi mãi. Bây giờ Thi Tế đã quá 40, còn chưa có con trai. Ông ta khấn nguyện với Đức Quan Âm Bồ Tát, nếu sinh được con trai sẽ cúng 300 lượng bạc để tu sửa điện thờ ngài. Một năm sau, bà vợ là Nghiêm Thị quả nhiên sinh được một cậu bé. Hai vợ chồng nghĩ đến chuyện hoàn ân Bồ Tát, bèn đặt tên cho con trai là Thi Hoàng. Hôm đứa bé được đầy tháng, Thi Tế mang 300 lượng bạc đến điện thờ Quan Âm ở núi Hổ Khâu để thực hiện lời hứa nguyện. Ông ta thắp hương xong, cúi đầu cúng, chợt nghe có tiếng khóc ở bên ngoài, bèn bước ra xem thì thấy người bạn học cùng thuở bé là Quế Thiên đang ngồi bên bờ ao nhìn xuống nước mà khóc đứt nở. Thi Tế bước tới hỏi vì sao. Quế Thiên chỉ nước mắt lã chả, không nói nên lời. Thi Tế bèn kéo bạn vào trong miếu điện, hỏi đi hỏi lại mãi, Quế Thiên mới kể rõ nguồn cơn. Thì ra ông ta sai lầm nghe theo người ta, đem gia sản thế chấp để vay 300 lượng bạc về làm vốn liếng ra ngoài buôn bán. Cuối cùng bị mất sạch, chủ nợ đến đòi, lãi mẹ để lãi con, bắt cả nhà ông ta phải làm tôi tớ gán nợ. Ông ta cấp bách quá, đang đêm bỏ trốn, nhưng chẳng còn đường nào mà đi, bèn chạy đến đây định nhảy xuống ao tự tử. Thì Tế nghe xong, lập tức lấy 300 lượng bạc để cúng trả ơn đưa cho Quế Thiên, bảo ông ta mau đi cứu vợ con về. Quế Thiên mừng quá, bèn bước tới trước điện Bồ Tát, dập đầu thề rằng: con chịu ơn cứu mạng của ông Thiên, nếu kiếp này không báo đáp được thì kiếp sau nguyện làm chó ngựa để đền ơn ông. Thi Tế về nhà lại lấy ra 300 lượng bạc khác đưa cúng Đức Quan Âm. 3 ngày sau, Quế Thiên dẫn đứa con trai lớn 12 tuổi tên Quế Cao đến bái tạ. Thi Tế rất vui, làm cơm rượu khoản đãi, rồi bảo với Quế Thiên rằng: cứu người phải cứu đến nơi. Nhà tôi ở phía ngoài thành có một cái giường trồng dâu, mấy gian nhà tranh và 10 mẫu ruộng sống. Nếu ông không ngại thì đến đó mà trồng trọt cũng có thể sống được. Quế Thiên vô cùng cảm động, rối rít tạ ơn, rồi cùng con trai cáo biệt đi về. Sau khi đến giường dâu, Quế Thiên bảo vợ là Tôn Thị mang lễ vật đến nhà họ Thi tạ ơn. Tôn Thị biết ăn nói, dễ làm người nghe vui lòng. Vừa mới gặp Nghiêm Thị là đã tỏ ra thân thiết như thể chị em. Bây giờ Tôn Thị đang có thai 5 tháng. Nghiêm Thị nói: chị đã có 2 thằng con trai rồi, nếu lần này mà sinh được đứa con gái thì sẽ kết thông gia với nhau. Tôn Thị về kể lại với chồng hai người hết sức vui mừng. Sao quả nhiên Tôn thị sinh được đứa con gái. Nghiêm thị sai người đến thăm. Từ đó hai nhà thường xuyên qua lại như bà con với nhau vậy. Ở chỗ vườn dâu mà vợ chồng Quế Thiên ở có một cây bạch quả mọc đã lâu đời. Nghe đồn ở đó có thần linh hiển hiện. Trước đây người có vườn cứ đến mùng 1 tháng chạp là đến thắp hương khấn cầu thần linh phù hộ. Năm đó Quế Thiên cũng đến thắp hương, bỗng thấy một con chuột trắng chạy quanh gốc cây một vòng rồi chui vào phía dưới biến mất. Quế Thiên nhìn kỹ chỉ thấy dưới gốc cây có một cái lỗ to bằng miệng bát, bèn vội vàng bảo vợ mang sạn đến đào sâu xuống. Đào được độ 3 thước thì thấy 3 cái hũ xanh, mở ra thấy toàn là bạc nén trắng xóa. Hai vợ chồng mang về nhà đếm được khoảng 1.500 lượng. Quế Thiên định lấy 300 lượng đem trả nhà họ Thi, nhưng Tôn thị nói ngay: "Không được, không được." Quế Thiên hỏi: "Vậy theo mình thì nên làm thế nào?" Tôn thị nói: "Theo tôi thì nếu cứ dựa vào 10 mẫu ruộng dâu này ở nhờ nhà người ta cũng không thể lâu dài được. Chi bằng đem số bạc này đến nơi khác mua ít ruộng, rồi dần dần thoát thân khỏi đây, tự mình làm ông chủ. Bây giờ hãy trả ơn cho họ, vậy chẳng hơn sao?" Quế Thiên nói: "Đàn bà khôn ngoan còn hơn cả đàn ông. Mình nói đúng đấy. Tôi có người bà con xa ở huyện Cối Kê, Phủ Thiện Hưng, có thể nhờ ông ta lo chuyện đất đai." Mùa xuân năm sau, Quế Thiên lấy cớ đi Cối Kê thăm bà con, ngầm mua ruộng đất ở đó, rồi nhờ người trông coi mỗi năm đến một lần tính toán tiền nong. Khi về bao giờ cũng mặc quần áo cũ, không lộ vẻ người có tiền. Cứ như vậy 5 năm, nhà họ Quế đã có một cơ ngơi lớn mà nhà họ Thi không hề hay biết. Thời gian thấm thoát, lại qua 3 năm nữa, Thi Tế đột nhiên bị bệnh qua đời. Tôn thị bèn thúc giục chồng thừa dịp bỏ đi. Nghiêm thị cố giữ ở lại không được, đành nước mắt rưng rưng mà tiễn họ. Bởi Thi Tế là người cảm khái, sống rất rộng rãi, nơi trong nhà từ lâu đã chẳng có gì, nay lại thêm chuyện tan ma nên mắc một số nợ. Nghiêm thị lại không biết quản lý tiền nong, nên 5-6 năm sau mẹ quá con côi, thành nghèo túng đến nỗi không sao sống nổi. Thi Tế khi còn nhỏ có người bạn học rất thân tên gọi Chi Đức. Vừa đúng lúc ông này từ quan trở về quê, nghe nói nhà họ Thi sa sút như vậy, lòng rất xót xa, bèn đặc biệt đến thăm. Thi Hoàng ra nghênh đón rất là lễ độ. Ông Chi hỏi han biết cậu này chưa đính ước với ai, bèn gả luôn con gái của mình. Mẹ con Nghiêm thị vô cùng cảm kích. Nhưng ông Chi tuy làm quan mà không giàu có gì, sống rất thanh liêm, bây giờ lại phải lo thêm cho nhà con rể nữa nên cũng khó khăn. Rồi chợt nghe nói chuyện Quế Thiên ở Cối Kê giàu lắm, mọi người đều gọi ông ta là Kế Dương Ngoại. Ông Chi bèn khuyên con rể nên đi Cối Kê một chuyến, chắc Quế Thiên nghĩ đến ân huệ trước kia, thế nào cũng báo đáp hậu hỷ. Thi Hoàng về bàn với mẹ. Nghiêm thị nói: "Hồi ấy bà Tôn với mẹ tình cảm như chị em, bây giờ phất lên rồi, nhất định sẽ không xử tệ với mẹ con mình. Vậy mẹ cùng đi với con." Thế là hai mẹ con đến huyện Cối Kê. Chỉ thấy đúng là nhà họ Quế, nhà cao cửa rộng, gia nhân đầy tới tấp nập. Thế nhưng khi gặp mẹ con họ Thi, họ rất lạnh nhạt, hoàn toàn không nhớ gì đến ơn cứu mình ngày trước. Chỉ cho hai mẹ con 20 lượng bạc làm tiền lộ phí. Hai mẹ con rất giận, đành buồn bã ra về. Nghiêm thị bị cái đòn đó, lại thêm đi đường vất vả mệt nhọc, về đến nhà là ngã bệnh không sao dậy nổi. Được ít ngày thì qua đời. Để lo tang ma cho mẹ, Thi Hoàng đành phải đem bán ngôi nhà tổ tiên để lại, rồi dọn đến ở nhà bố vợ. Lúc dọn đồ đạc, bỗng thấy trên trần phòng ông nội mình có một cuốn sổ, trong đó ghi rõ ràng chỗ nào chôn bao nhiêu lượng bạc, chỗ nào chôn bao nhiêu, bao nhiêu. Thi Hoàng mừng rỡ vô cùng. Trước hết đào chỗ gạch cửa được 2.000 lượng, đem đi chuộc lại ngôi nhà tổ. Sau đó lại cứ theo sổ đào tiếp, đào hết được tất cả mấy dạng lượng bạc trắng. Chỉ có chỗ dưới cây bạch quả chôn 1.500 lượng thì đào không thấy, chỉ còn lại 3 cái hũ không. Từ đó nhà họ Thi lại trở thành nhà phú hào. Là nói chuyện kế viên ngoài là tài chủ giàu có ở Cối Kê, nhưng do việc xe dịch phải làm cho hũ quán quá nhiều nên rất bực bội. Có người hàng xóm là Diêu Sinh, quý ông ta nên bỏ tiền ra mua lấy chiếc quan. Làm quan chẳng những rạng rỡ cửa nhà mà còn được miễn chuyện xe dịch, thật là nhất cử lưỡng tiện. Quế Thiên tin lời, chuẩn bị 3.000 lượng bạc trắng cùng Diêu Sinh đi đến kinh đô. Đến nơi, Quế Thiên giao cả số bạc cho Diêu Sinh để hắn lo liệu. Qua nửa năm, Diêu Sinh dùng số bạc của Quế Thiên mua chiếc quan cho mình. Lúc này Quế Thiên mới biết mình bị lừa, căm giận không sao giết chết được Diêu Sinh. Nhưng đến đêm hôm đó, nơi nhà trọ tại kinh đô, Quế Thiên nằm mơ thì thấy mình đi đến một ngôi nhà đồ sộ, cửa nẻo đóng kín, chỉ có một lỗ trống bên cạnh. Quế dùng hai tay chống xuống đất, chui vào thì thấy ở nhà trên đèn lớn sáng trưng, có một lão ông ngự nơi bàn án. Quế nhìn kỹ thì chính là Thi Tế. Quế vô cùng hổ thẹn, muốn đưa tay lên vái chào, nhưng hai tay bị dính chặt dưới đất không thể giơ lên. Quế bò ra giường sau thì thấy vợ mình và hai con đều hiện diện ở đó. Nhìn kỹ thì tất cả đều là hình dáng chó chứ không phải là người. Ngó lại bóng mình cũng đã quá thành chó. Quế quá kinh hãi bèn hỏi nguyên do. Tôn Thị nói: ông không còn nhớ lời thề ở trước Quán Âm đại sĩ hay sao? Bây giờ còn hỏi lại làm chi? Quế giật mình thức dậy thì biết đó là giấc mộng, bèn vội vã sắp xếp hành trang trở về Cối Kê. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy trong nhà có hai chiếc quách, trên bàn có bài vị của hai đứa con mình. Quế hải hùng bước vào trong thì thấy vợ cũng đang bị bệnh nguy ngập, sắp tắt hơi. Quế đứng bên cạnh gọi lớn thì vợ ông bỗng mở mắt. Nhưng lạ lùng là người vợ của Quế cất giọng hỏi ông bằng giọng của đứa con trai lớn: tại sao hôm nay cha mới về, quá chậm trễ như vậy? Gia đình mình phụ ơn bội nghĩa nhà họ Thi, nên Minh Dương căn cứ vào lời thề của cha ngày trước phạt 3 người là mẹ và anh em chúng con đến sáng ngày mai sẽ đến nhà họ Thi đầu thai làm chó. Trong 3 con chó đó có 2 con đực chính là anh em chúng con, con chó cái trên lưng có bướu chính là mẫu thân. Riêng phần cha đến tháng 8 mùa thu năm nay cũng sẽ làm chó nhà họ Thi để trả lại lời thề trước. Chỉ có em gái của con thì được khỏi nạn ấy mà thôi, vì trên thiên đình cũng như âm phủ đều đã định nó cùng với đứa con trai nhỏ Thi làm vợ chồng. Đứa con trai nói mấy lời ấy xong thì thần thức rời khỏi thân xác. Quế nghe những lời nói vừa rồi thì hoàn toàn ứng hợp với giấc mộng, nhưng cố gắng không nghĩ đến để lo việc tẩn liệm thi hài của vợ và chôn cất hai con. Họa vô đơn chí, nhà Quế lúc ấy đột nhiên bị hỏa hoạn nên tử thi của vợ và hai con đều cháy rụi thành đống tro tàn. Chỉ trong chớp mắt, gia nghiệp của kỳ viên ngoại biến thành mây khói, đúng như lời người xưa đã từng than thở: phận sương mai lâu dài chi đó, kiếp phù sinh nào có trường tồn. Bọt bèo sóng nước dập dồn, qua từ thoáng chốc hoàng hôn úa tàn. Bây giờ họ Quế cùng với đứa con gái ngây thơ không một nơi nương tựa, dắt nhau đến Tô Châu mong kết thân với nhà họ Thi. Ông ta nghĩ chắc nhà họ Thi nghèo túng lắm, cậu con trai chắc chưa lấy vợ. Nào ngờ đến nơi thấy họ Thi giàu có hơn trước, chỉ có là bà Nghiêm Thị mất rồi. Quế Thiên thấy xấu hổ quá, vội tạ tội với Thi Hoàng và xin vào cúng Nghiêm Thị phu nhân. Ông ta vừa bày xong đồ cúng, bỗng có 3 con chó đen chạy tới quấn quanh, rồi ngậm gấu quần ông ta mà sủa kêu liên tục như có điều gì muốn nói. Họ Quế nhìn kỹ trên lưng con chó cái thì quả nhiên có cây bướu. Lòng ông đau như cắt, nước mắt tuôn trào, lễ bái và thuật lại hết nguyên do. Cuối cùng ông nói: hiện giờ gia sản tan tành, cha con tôi không nơi nương tựa, dạng bất đắc dĩ phải đến đây. Xin ngài nhờ đứa con gái này làm tỳ nữ cho phu nhân. Tôi cũng xin được vào hàng nô bộc, nguyện trọn đời đem sức lực của mình hầu hạ cho ngài. Chỉ ước mong sao cho khỏi báo thân làm chó là mãn nguyện rồi. Thi Hoàng nghe qua thì vô cùng xúc động, mắt ngấn lệ, rồi an ủi cha con họ Quế rằng: "Bác và tiểu thư cứ an tâm ở nơi đây, tôi sẽ cung phụng đầy đủ." Đêm ấy, họ Quế nằm mộng thấy vợ con mình đến cung kính tạ ơn, nói rằng: "May mắn là Lan Quân đã biết ăn năn tội lỗi, nên song thân của Thi Hoàng đã vì Lan Quân mà xin cho chàng khỏi thọ thân làm chó, mà mẹ con tôi cũng được thoát thân súc sanh đê tiện này rồi." Quả nhiên đến sáng, ông nghe tin ba con chó đêm vừa rồi đều chết. Quế Thiên biết rằng đây là vợ con mình biến thành, bèn khóc òa lên, ngã lăn xuống đất. Về sau, Thi Hoàng cưới con gái Quế Thiên làm thiếp. Quế Thiên cũng ở lại giúp việc trong nhà họ Thi. Riêng ông ăn chay niệm Phật, một lòng sám hối, từ đó không hề bị bệnh tật hay tai nạn gì cả, sống đến hết tuổi già ở nhà họ Thi. Quả cam oan nghiệt. Dưới triều chúa Đình Dương, tại thành Nguyên Nhân có người Tào gốc Quảng Đông, tục gọi Tào Dương. Cứ mỗi năm đến tháng chạp, chở hàng hóa lên thôn Vĩnh Thành, huyện Tuy Diễn, bán cho người địa phương. Hiểu rõ tâm lý người dân Việt Nam và hoàn cảnh trốn thôn quê lúc cần tết, Tào Dư bán hàng chiều, kẻ đáng nhiều thì nhiều, kẻ đáng ít thì ít. Rồi đến mùa gặt lúa tháng 3 sang năm mới trở lại thu tiền. Nhờ vậy hàng chú không bao giờ ế, và người địa phương đối với chú rất có cảm tình. Ở Vĩnh Thành có người bán bánh bèo tên là Phan Phiên. Nhà cửa tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, lại có vườn trồng và quán bánh ở bên đạt. Vì tiện lợi cho sự buôn bán nên mỗi khi đến Vĩnh Thành thì Tào Dư đến ở đầu nhà Phan Phiên. Hai bên rất tương đắc. Năm năm lui tới yên vui, Tào Dư bỗng mất tích. Lúc bấy giờ nhằm lúc nhà Tây Sơn khởi nghĩa binh đánh lấy thành Quy Nhơn, người thì đoán rằng Tàu Dư sợ giặc giả đi lánh cư nơi khác, người thì cho rằng chú đã gặp rủi ro trong chốn ba quân. Kẻ bàn người tán, xôn xao trong ít lâu, rồi công ăn việc làm xóa mờ dần dĩ vãng. Rồi noi dấu Tàu Dư, Phan Phiên đi Quy Nhơn mua hàng về bán tết, và mỗi năm đi buôn chỉ một lần, mà chưa đầy năm năm trong nhà đã dư ăn dư để. Chàng dẹp lò bánh bèo, mua trên vài chục mẫu ruộng tốt cho làm rẻ, dỡ bỏ mấy căn nhà cặp nhỏ hẹp, cất lại một tòa nhà mái ba gian, có hồ sen, có non bộ, nghiễm nhiên thành một người giàu sang nhất vùng. Ai nấy đều cho rằng nhờ thần tài phù hộ. Để tạ ơn trên trước, Phan Phiên rước hát bội đến hát. Chàng định hát một đêm một ngày, rạp hát cất cổ lậu, đồ trần thiết mướn toàn đồ tạm, vàng thêu rực rỡ. Người đến xem đông như kiến, chủ nhân lựa tuồng tiểu giang sang để tôn dương xong là bế mạc. Mặt trời vừa gác núi, tiếng trống chầu trống chiên đã nổi dậy gian lực, và trong nhà cúng tế vừa xong thì ngoài rạp bắt đầu khai diễn. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên sân khấu, trống chầu đôi giống, trống chiên thúc. Anh kép đóng vai Khương Linh Tá bước ra giáo động, điệu bộ thật khéo, tiếng chầu thưởng dò. Nhưng vừa toan cất tiếng xưng danh thì anh kép liền ngậm miệng, mặt vấn giác, chân bước luôn. Vừa vào buồn bị thôi thúc, anh kép trở ra lại, nhưng cũng vừa toan cất tiếng thì liền ngậm miệng lại và hốt hoảng chạy vào buồn. Anh kép khác ra thay, rồi anh kép khác ra thay nữa, nhưng anh nào cũng vừa muốn cất tiếng thì liền ngậm miệng hốt hoảng chạy vào buồn. Ông bầu hỏi duyên do, anh nào cũng làm chứng, lấy tay khoát, có vẻ sợ hãi. Cả rạp đều ngạc nhiên hết sức. Ông bầu đề nghị cùng chủ nhân cho thay vở tuồng khác, rồi tự mình ra giáo đầu. Ông bầu đóng vai Quan Công Phò Nhị Tẩu, vừa bước ra sân khấu thì liền được khán giả hoan nghênh. Nhưng cũng vừa toan cất tiếng xưng danh thì liền ngậm miệng lại, bước đôi mấy bước, rồi cũng hốt hoảng chạy vào buồng. Ngoài rạp nhao nhao, hai vị phụ lão cầm chầu quăng dùi đứng dậy bỏ về. chủ nhân vừa lo ngại vừa tức giận vào cự Bầu Hát. Bầu Hát không nói không rằng, chỉ hối thúc con em lo dọn gánh giúp lui. Thế là đám hát bị tan rã. Cho là điềm xấu, Phan Phiên đâm đơn kiện người Bầu Hát đã làm mất thể diện mình. Để Ly Tuy Diễn lúc bấy giờ là quan huyện họ Tạm, có tiếng là công bình chính trực. Đêm trước hôm Phan Phiên đầu đơn kiện, Tào Công đang ngồi đọc sách dưới đèn thì một người Tào vào đặt ngay thư án một quả sơn đỏ, rồi giái hai giái mà lui. Công mở quả xem thì thấy một trái cam chín thấm. Công Toan cầm cam lên ngửi thì một con quạ bay đến, lấy chân quắp thà đi. Công vội đuổi theo thì vấp ngã. Giật mình tỉnh dậy thì là một giấc chim bao. Vì vậy sáng hôm sau nhận được đơn của Phan Phiên, Công đoán chắc có sự liên quan giữa giấc chim bao và vụ kiện. Công sức trác đòi Đoàn Hát Bội đến và tự mình lấy khẩu cung. Ông Bầu Gánh cùng mấy người kép đều khai giống nhau rằng khi ra tuồng chúng vừa toan cất tiếng thì một người Tàu cầm quả cam chín thấm nhét vào miệng không cho nói. Sợ quá chúng phải bỏ cuộc rút lui. Tàu Công ngẫm nghĩ, thật là kỳ, cũng chú Tàu, cũng quả cam chín thấm, nhất định có điều gì bí ẩn chi đây. Công cho Đoàn Hát Bộ về nhà, rồi cùng một viên thuộc hạ lên thẳng Vĩnh Thành. Đến nhà Phan Phiên, Công không đề cập đến vụ kiện, chỉ truyền đưa đi xem quanh vườn. Vườn rộng chừng nửa mẫu, cao chuối xanh tươi, chim se sẻ từng đoàn bay kêu ríu rít. Không thấy chi lạ, Công toan trở vào nhà xét xem, thì nơi góc vườn bỗng nghe tiếng quạ kêu não ruột. Lòng xanh nghi hoặc, Công lần bước theo tiếng quạ kêu. Đi được vài mươi bước thì Công dừng ngay lại. Một cây cam xanh tốt đứng choáng một góc vườn, nhưng trên cành sum suê chỉ có vỏn vẹn một quả chín thấm. Thấy quả cam trên cành giống quả cam trong mộng, Công đứng ngẩn người. Đương tần ngần suy nghĩ thì một con quạ bay đến đậu nơi cành cam, kêu mấy tiếng não nùng, rồi lấy mỏ mổ vào quả cam, đoạn cất cánh bay mất. Liền đó một vòi máu từ quả cam quả mổ dục phun ra. Viên thuộc hạ hết hồn, Phan Phiên sợ run cầm cập. Tào Công lấy làm kinh dị tự nhủ, nhất định có kẻ bị chết quạt. Bèn sai đào gốc cam lên. Cây cam vừa ngã thì bày ra một bộ xương khô. Phan Phiên hãi hùng thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.